Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, này, như vậy sao đát ái ngươi so tâm Chu Trạch Giai là ai? Là giả đi, phải biết rằng, trước kia Chu Trạch Giai tuy rằng cũng phát uây bua, nhưng là trừ bỏ tự chụp ở ngoài, kia nói chuyện khẩu khí đều là huyễn khốc vô cùng, cái gì ta soái sao? Cái gì mỗ mỗ mỗ không ta soái, còn có cái gì làm đại gia đánh bảng uây bua, cũng đều phát cuồng vọng không kềm chế được, tổng thể phong cách chính là cái loại này ngươi mau tới quy liếm phong cách. Đây là hiện tại có tức phụ lúc sau, cả người đều biến thành manh manh đát, một lời không hợp liền bán manh, này quả thực là phạm quy a. Cái này làm cho rất nhiều các fan nháy mắt nhớ tới giả thuyết người yêu phỏng vấn thời điểm. Nhà mình thần tượng nhìn Trần Rào Rào hồng lỗ tai bộ dáng. Ni ma quả thực là có độc được chứ. Trong một đêm, liền có rất nhiều người phấn thượng Trần Rào Rào cùng Chu Trạch Giai này một đôi CP. Tuy rằng có chút người cho rằng hai người tuổi kém quá lớn. Cuối cùng khẳng định chia tay. Nhưng là ít nhất giờ khắc này, tất cả mọi người đều là chúc phúc. Đặc biệt là nhìn đến nhà mình thần tượng mối tình đầu chính là Trần Rào Rào Chu Trạch Giai. Thực lo lắng về sau nhà mình thần tượng tìm bạn gái rốt cuộc tìm không thấy so Trần Rào Rào càng xinh đẹp, Trần Rào Rào ngày hôm sau liền đi đoàn phim, tới rồi đoàn phim còn bị đạo diễn trêu ghẹo trâu già gặm cỏ non. Rốt cuộc kia Chu Trạch Giai xác thật là quá non, so với nàng tới nói, thật sự là rất nhỏ. Kết quả ở đoàn phim sáng sớm thượng trêu ghẹo chung mới vừa chụp xong diễn. Liền nhìn đến nàng bị mọi người trêu ghẹo đối tượng đã đi tới này đoàn phim. Cũng không biết là vì cái gì, Chu Trạch Giai lại đây thăm ban, đoàn phim cũng không ai ngăn đón. Nếu là trước kia, kia tuyệt đối là không thể tiến. Nhìn đến Chu Trạch Giai kia lóe sáng đôi mắt nhỏ, Trần Rào Rào trong lòng hơi hơi thở dài. Đi qua, cảm thấy cùng đứa nhỏ này ở chung, giống như là về tới đi học lúc ấy. Chỉ cần nói cái luyến ái a, kia hận không thể một giây đều dính ở bên nhau. Sao ngươi lại tới đây? Dò hỏi đối phương, Trần Rào Rào lúc này mới thấy được trong tay đối phương đồ ăn. Rào Rào tỷ ở chỗ này đóng phim, ta tới cấp Rào Rào tỷ đưa ăn. Tất cả đều là Rào Rào tỷ thích ăn Nga tương đương. Chu Trạch Giai nghe được Trần Rào Rào dò hỏi nháy mắt. Có chút hạ xuống. Bất quá theo sau lập tức đánh lên tinh thần, vừa nói, một bên đem chính mình trong tay hộp giữ ấm lấy ra tới. Mở ra hộp giữ ấm, Trần Rào Rào xem qua đi, phát hiện thế nhưng đều là chính mình thích đồ ăn, nháy mắt tâm tình có chút kỳ quái, nhìn đối phương trên mặt còn có mồ hôi, liền biết này đồ ăn chỉ sợ là hắn tự mình mua. Vì thế vươn tay tiếp đi rồi một cái hộp giữ ấm. Nói. Đi thôi, chúng ta đi phòng hóa trang ăn, lúc này đoàn phim bên trong người hận không thể đều vây lại đây. Một đám trừng lớn kia hợp kim titan đôi mắt, liền sợ bỏ qua cái gì cốt truyện, cuối cùng xem Chu Trạch Giai cùng đại cầu cầu giống nhau đi theo Trần Rào Rào phía sau đi rồi. Không thể không thở dài một câu, đây là chân ái a, đã từng Chu Trạch Giai ở bọn họ trong mắt, tốt xấu cũng là tiểu chó săn a. Hiện tại thỏa thỏa biến thành chi kỷ đại kim mao tương đương chờ tới rồi phòng hóa trang lúc sau. Một cổ lạnh lẽo nháy mắt đánh úp lại. Lúc này thời tiết nhiệt thật sự. Hai người đến một bên cái bàn nơi đó ngồi xuống. Mở ra hộp cơm, bắt đầu ăn cơm ăn đi. La ca không cùng ngươi cùng nhau lại đây. Nhìn đến hắn chỉ có một người. Trần Rào Rào nhưng thật ra có chút tò mò. Trong vòng tất cả mọi người đều biết. Này Lang Nghị, là Chu Trạch Giai thân thích, đem Chu Trạch Giai xem so trong mắt còn trọng. Không, ta nói với hắn muốn viết khúc, tìm linh cảm đâu tương đương. Chu Trạch Giai vui tươi hớn hở cấp Trần Rào Rào thịnh canh. Kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng, thoạt nhìn thật là đáng yêu cực kỳ. Trần Rào Rào nghe thế trả lời, bỗng nhiên hiếu kỳ nói, vậy ngươi tìm được linh cảm không? Nàng là biết đến, ở cái này trong vòng mặt. Không có hưng thịnh ca sĩ, trừ phi, hắn trong tay có cuồn cuộn không ngừng tác phẩm, Chu Trạch Giai tác phẩm không tính là tốt nhất, chính là lại là Gia Nhất Cần Mẫn. Hơn nữa đều là cái loại này người trẻ tuổi thích nghe ca khúc. Tuy rằng tổng bị người ta nói không có gì nội hàm. Nhưng là nhân khí đó là tuyệt đối chứng minh rồi hết thảy. Họ A tương đương nhìn đến người ta liền có linh cảm tương đương, Chu Trạch Giai gật đầu. Hướng tới Trần Rào Rào chớp chớp mắt, một bộ nhìn đến ngươi liền cái gì cũng tốt bộ dáng. Làm Trần Rào Rào nháy mắt có chút buồn cười đồng thời, đáy lòng chỗ nào đó, càng là giống bị chạm đến giống nhau, bỗng nhiên có chút bị xúc động. Nga, cái gì linh cảm, có thể sướng cho ta nghe sao? Nếu đã quyết định cấp trước mắt đứa nhỏ này một cái cơ hội. Trần Rào Rào cũng sẽ nỗ lực hiểu biết đối phương. Nàng tưởng, đứa nhỏ này là cái thực làm người thoải mái người. Có thể A tương đương, Chu Trạch Giai sẽ không phản đối Trần Rào Rào bất luận cái gì ý kiến. Trực tiếp đứng lên, đi hướng phòng hóa trang góc chỗ bên kia, đem nơi đó đàn guitar cầm lại đây. Hắn vừa tiến đến liền phát hiện cái này đàn guitar. Lúc này vừa vặn dùng cái này đàn guitar đánh đàn cấp Trần Rào Rào nghe. Trần Rào Rào lúc này đã ăn không sai biệt lắm, nhìn đến đối phương ôm đàn guitar ngồi ở chính mình trước mặt. Cũng cảm thấy chơi âm nhạc nam hài nhi xác thật là thập phần soái khí. Như vậy Chu Trạch Giai, xác thật là soái không được, trước khẩy vài cái đàn guitar, xác định này đàn guitar có thể sử dụng lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Rào Rào, cặp mắt kia bên trong, là không chút nào che giấu vui mừng cùng vui sướng. Đàn guitar thanh thực mau liền vang lên, là một loại vui sướng tim đập thình thịch huyền âm, mà Chu Trạch Giai kia ôn nhu hơi mang từ tính thanh âm cũng vang lên. Vì cái gì tương đương ngươi, vì cái gì tương đương luôn đem không khí tất cả đều hút hết tương đương làm hại ta. Ngươi làm hại ta tương đương ở ngươi trước mặt hô hấp dồn dập yêu cầu kêu xe cứu thương tương đương, đối mặt Chu Trạch Giai như vậy chấp nhất chăm chú nhìn, Trần Rào Rào bỗng nhiên cảm thấy không biết nên như thế nào đối mặt. Đang nghe đến hắn sướng ở chính mình trước mặt hô hấp đều phải kêu xe cứu thương thời điểm. Trần Rào Rào trong đầu là Chu Trạch Giai kia đỏ bừng lỗ tai. Đừng nhìn ta tương đương trước đừng nhìn ta. Ta mặt đỏ liền sắp tin nóng tương đương không có gì. Nãy có cái gì tương đương ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ta thích ngươi tương đương ca hát Chu Trạch Giai. Tựa hồ toàn thân đều ở sáng lên giống nhau. Hắn trên mặt là một loại rào rạt tươi cười. Chẳng sợ gương mặt có chút ửng đỏ. Chính là thoạt nhìn lại làm Trần Rào Rào trái tim bỗng nhiên bắt đầu theo kia âm nhạc bắt đầu. Nhảy lên. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy trắng ra thông báo. Trần Rào Rào cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Chính là càng là như vậy, nàng liền càng là muốn nghiêm túc nhìn trước mắt cái này nam hài nhi. Cái này, ca hát thời điểm, phảng phất muốn sáng lên nam hài nhi. Người sao lại có thể như vậy tương đương tươi cười đánh bại Thái Dương tương đương thậm chí so với ta còn muốn càng đẹp mắt, ta tuy rằng vô lực chống cự. Nhưng là nhật tử quá dài, một ngày nào đó đổi ngươi vì ta điên cuồng tương đương, Chu Trạch Giai sướng. Khóe miệng giơ lên, dùng âm nhạc kể ra đối Trần Rào Rào thích, chương 31 tiểu thịt tươi đại ảnh hậu bảy liền ở Chu Trạch Giai liều mạng hống lão bà thời điểm. Tinh không giải trí bên này, rốt cuộc cũng đem Trịnh Hằng trực tiếp từ tiết mục tổ mang theo trở về. Vốn dĩ Trịnh Hằng còn không tính toán trở về đâu. Chính là Phùng Thụy Minh là ai? Ở điều tra ra Trịnh Hằng thân phận lúc sau, hoàn toàn không cho Trịnh Hằng năng lực phản kháng, đem Trịnh Hằng mang theo trở về. Phía trước Trịnh Hằng phát Weibo cũng đã sớm bị công ty người cấp khống chế. Rốt cuộc đều là trong công ty mặt minh tinh, Weibo cũng là một loại tuyên truyền thủ đoạn, dĩ vãng thời điểm đều có chuyên gia xử lý. Lần này Trịnh Hằng ở tuyên bố cái này cái gọi là cùng Trần Rào Rào luyến ái Weibo lúc sau. Hắn Weibo liền rốt cuộc đổ bộ không lên rồi, liền tính là hắn lại gì, cũng biết đây là công ty muốn từ bỏ hắn ý tưởng. Chờ Trịnh Hằng bị mang về tới lúc sau, trực tiếp tới rồi Phùng Thụy Minh công ty, ngồi ở lão bản ghế Phùng Thụy Minh, đang xem đến Trịnh Hằng lúc sau, mắng cười một tiếng mở miệng nói. Ô, này không phải chúng ta đại nằm vùng Trịnh Hàng tiên sinh sao? Không biết này vừa ra nằm vùng xuất diễn diễn 4 năm thời gian. Trịnh Hàng tiên sinh không đi lấy cái ảnh đế. Ta đây công ty thật đúng là bạc đãi Trịnh Hàng tiên sinh a tương đương, Phùng Thụy Minh lời này âm dương quái. Khí, hắn luôn luôn là thích dỗi người. Nói chuyện thời điểm chưa bao giờ lưu tình. Trịnh Hàng nghe được Phùng Thụy Minh lời này. Sắc mặt đều thanh, tuy rằng chính mình thân phận bị vạch trần, nhưng là Trịnh Hằng lại như cũ duy trì bình tĩnh. Tổng tài, ta không hiểu ngài đây là có ý tứ gì, tại đây loại thời điểm. Nếu hắn thật sự thừa nhận, vậy thật sự ở cái này trong vòng hỗn không nổi nữa. Ta thiên, ngươi còn cự không thừa nhận. Đây là muốn cùng ta tới một hồi bức bách nằm vùng tiết mục. Trịnh Hằng, ta cùng ngươi giảng. Ngươi vui như vậy, ta nhưng không vui, 4 năm phía trước ngươi bị lão Ngô đánh dấu trong công ty. Sau lại mặt khác thành tích không bắt được, nhưng thật ra cùng Trần Giảo Giảo nói chuyện luyến ái, ta phía trước liền cảm thấy ngươi tiểu tử này dụng tâm gây rối. Hiện tại ngươi đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới a, ngươi cùng Bạch Hàm Yên những cái đó lung tung rối loạn ảnh chụp. Đều là Minh Châu giải trí bên kia người giúp người áp xuống đi đi. Phùng Thụy Minh càng là xem Trịnh Hàng, liền càng là cảm thấy bực bội. So với Trịnh Hàng, Bạch Hàm Yên lúc ấy cùng Trịnh Hàng ở bên nhau thời điểm. Cũng coi như là mới ra danh phim truyền hình Tiểu Hoa Đán. Mà Trần Giảo Giảo hiện giờ vẫn là đại mãn quán ảnh hậu. Chính là như vậy một cái ăn cơm mềm nam nhân, còn dám bắt cá hai tay. Như thế nào sẽ làm Phùng Thụy Minh không khí? Quan trọng nhất chính là, người này còn tính toán dùng chuyện tình cảm đem Trần Giảo Giảo cấp hủy diệt. Bọn họ công ty Trần Giảo Giảo có thể nói là 1 tỷ. Nếu là hủy diệt nói, sẽ đối công ty tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trịnh Hằng sắc mặt càng ngày càng không tốt, hắn lúc này lạnh mặt không nói gì. Chính là Phùng Thụy Minh lại biết, hắn theo như lời hết thảy. Đều là thật sự, trước mắt cái này Trịnh Hàng, chính là Minh Châu giải trí bên kia phái tới nằm vùng. Từ trên bàn lấy ra Trịnh Hàng ký hợp đồng tư liệu. Ném qua đi, nhìn đến cái này tư liệu không? Đây là ngươi lúc trước thiêm hiệp ước, tiền vi phạm hợp đồng 1.000 vạn. Ta muốn ngươi phiên gấp 10 lần cho ta. Ta tin tưởng Minh Châu công ty là sẽ không từ bỏ ngươi cái này ảnh đế đúng không? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn khó hiểu ước, nếu khó hiểu ước nói, ngươi sẽ tiến vào trong khi 5 năm tuyết tàng, ta tưởng, ngươi hẳn là không thích như vậy cảm giác đi. Từ đã biết Trịnh Hằng thân phận lúc sau, tuy rằng Phùng Thụy Minh thực tức giận, nhưng là hắn cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, về sau Trịnh Hằng xem như ở sao trời bên này không có gì dùng. Cũng chỉ có thể đủ thừa dịp lúc này đem Trịnh Hằng bán cho Minh Châu giải trí công ty. Còn có thể đủ bán cái hảo giá cả, nếu là thật sự tuyết tàng, kia đến lúc đó kỳ thật vẫn là sao trời bên này lỗ lã. Hắn tin tưởng, nếu Minh Châu giải trí công ty cam tâm tình nguyện phái như vậy một cái nằm vùng lại đây, nhất định sẽ không làm cái này quân cờ đảo rớt. Đến nỗi Trịnh Hằng rời đi Tinh Không giải trí lúc sau mang đến ảnh hưởng. Những cái đó cơ hồ đều là không cần tưởng, Trịnh Hằng vốn dĩ chính là mang theo nhiệm vụ đi vào sao trời. Cho nên sở làm hết thảy sự tình đều là vì tiếp cận Trần Giảo Giảo. Cùng sao trời mặt khác nghệ sĩ ngược lại không có nhiều ít giao lưu. Cho nên liền tính là rời đi sao trời, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sao trời mặt khác nghệ sĩ. Điểm này nhi thượng, Phùng Thụy Minh vẫn là thập phần vừa lòng, Trịnh Hằng đối với như vậy lựa chọn, chỉ có thể đủ thỏa hiệp, được làm vua thua làm giặc, phía trước chính mình xác thật là ở tính kế Trần Giảo Giảo. Chính là này cuối cùng kết cục không phải quá hảo, bất quá là bị người cấp vạch trần mà thôi, hắn không tính toán từ bỏ chính mình diễn nghệ kiếp sống. Chỉ cần hắn còn ở cái này trong vòng. Tái ngộ đến Trần Giảo Giảo, hắn liền có biện pháp hủy diệt Trần Giảo Giảo. Cuối cùng, ở một ngày lúc sau, Minh Châu giải trí công ty người đại diện đại biểu lại đây cầm đi Trịnh Hằng hồ sơ. Hơn nữa mặt trên tư liệu thượng cũng cường thế cho thấy. Trịnh Hàng ở về sau công khai trường hợp, tuyệt đối không cho phép cùng Trần Giảo Giảo cùng nhau thượng tiết mục. Mà Tinh Không Giải Trí công ty, cũng chính thức cùng trong nghề phát ra thanh minh, giống nhau là Trịnh Hàng tham gia tiết mục, Trần Giảo Giảo tuyệt độ sẽ không tham gia. Cái này cách làm trong nghề người đều thập phần lý giải. Kỳ thật đại gia liền như vậy nhìn Weibo thượng này đó tình huống, liền đoán được không ít đồ vật, bất quá tất cả mọi người đều mịt mờ không đề cập tới mà thôi. Cho nên hiện tại nhân gia đại lão bản đều nói như vậy. Kia khẳng định là Trịnh Hằng đắc tội Tinh Không Giải Trí. Có chút tiểu tiết mục chế tác tổ, tự nhiên là sẽ không theo Tinh Không Giải Trí đối nghịch. Đến nỗi giả thuyết người yêu bên này, phía trước thời điểm đã ký kết hiệp ước, lúc này cũng chỉ có thể đủ thua đi xuống, bởi vì Trần Giảo Giảo tuyên bố cùng Chu Trạch Giai tình yêu. Làm cho Trịnh Hằng cách làm biến thành ăn vạ, huống chi Trịnh Hằng còn ở trong tiết mục cùng bạn gái cũ có dây dưa. Trong khoảng thời gian này rất nhiều fan, quả thực là làm người hoàn toàn phản ứng không kịp, ngay cả Bạch Hàm Yên cũng đã chịu ảnh hưởng. Trước kia thời điểm Bạch Hàm Yên đánh ra tới tên tuổi chính là độc thân thanh thuần nữ hài nhi. Chính là này nữ hài nhi vẫn luôn có bạn trai, sau lại thậm chí thượng tiết mục còn cùng chính mình bạn trai cũ ái muội. Này quả thực là cái nữ sinh đều không thể chịu đựng được chứ. Vì thế liền có vô số võng hữu trộm đem phía trước Bạch Hàm Yên mới vừa thành danh lúc ấy tham gia tiết mục nói cấp chụp hình ra tới, làm ra biểu tình bao. Đặc biệt là nàng câu kia ta hiện tại là độc thân, không có bạn trai càng là bị các võng hữu làm thành biểu tình bao lúc sau bạch bạch bạch vả mặt. Không thể không nói, danh dự thượng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, so sánh với dưới, Trịnh Hàng đi ăn mắng khác Minh Châu sự tình, còn lại là chứng minh rồi hắn chẳng những ăn vạ, hơn nữa thật sự cùng Bạch Hàm Yên quan hệ ái muội. Hắn cùng Bạch Hàm Yên ở trong tiết mục mặt những cái đỏ ái muội kiều đoạn, cũng trở thành hai người tài xế giả chứng minh, đặc biệt là vừa vặn đệ tam tập giả thuyết người yêu bá ra. Hai người ở màn ảnh dưới hôn nồng nhiệt, thế nhưng là trực tiếp làm các võng hữu tặc nồi, còn có chuyên nghiệp võng hữu phân tích, hai người hôn nồng nhiệt vừa thấy liền biết là tài xế giả. Nếu là thanh thuần hoặc là quan hệ không tốt hai cái trước nam nữ bằng hữu, hôn môi thời điểm sẽ thập phần xấu hổ, không giống như là hai người như vậy hưởng thụ. Hơn nữa hai người cái kia ánh mắt a, thật sự là dính người thực, không thể không nói, rất nhiều chuyện đều thoát đi không được các võng hữu đôi mắt. Mà Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người tiết mục báo trước chia cắt vừa ra tới, càng là làm các fan cảm thấy tim đập thình thịch, đặc biệt là Chu Trạch Giai trộm kéo Trần Giảo Giảo tay thời điểm. Rõ ràng lỗ tai đã đỏ, nhưng là lại ra vẻ trấn định bộ dáng, đều làm các fan cảm thấy manh manh, như vậy đáng yêu bộ dáng, bị các fan làm thành động đồ điên cuồng chuyển phát lên. Trực tiếp áp qua phía trước Bạch Hàm Yên cùng Trịnh Hằng sự tình. Mà ở giả thuyết người yêu tiến hành tuyên truyền thời điểm, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người lại một lần tham gia giả thuyết người yêu tiết mục. Thu, lúc này đây Thu có một cái chủ đề, tên đã kêu làm thế non hẹn biển, hai người, muốn tới một cái chứ danh thành thị một tòa núi lớn đỉnh núi. Còn có chính là thành phố này bờ biển, cái kia bờ biển bị người trở thành là hải chi giác, mà núi lớn còn lại là vừa vặn gọi là sơn đỉnh. Làm nổi bật lần này Thu chủ đề, vì biểu hiện người yêu nhóm thành tâm. Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người yêu cầu bò lên trên ngọn núi này đỉnh mới xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Chu Trạch Giai sớm liền làm tốt chuẩn bị, hai người đều thay đổi tương đối đơn giản vận động phục. Còn có phòng quăng ngã cái bao đầu gối, chờ phun phòng con muỗi dầu thơm lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới lôi kéo Trần Giảo Giảo tay bắt đầu lên núi. Đi ở lên núi trên đường. Hai người nói cười cười, nhìn xem ven đường phong cảnh, tuy rằng có một bên máy quay phim ở quay chụp, nhưng là như cũ ảnh hưởng không được Chu Trạch Giai hảo tâm tình. Có thể như vậy cùng Trần Giảo Giảo cùng nhau ra tới nhìn xem phong cảnh, cũng là một loại phi thường không tồi thể nghiệm. Money có mệt hay không? muốn hay không uống điểm nhi thủy. Theo ánh mặt trời dần dần tới rồi đỉnh đầu, ngày mùa hè thời tiết khô nóng làm người cảm thấy phiền muộn không thôi. Chính là liền tính là như thế, Chu Trạch Giai như cũ lôi kéo Trần Giảo Giảo tay, lập tức đều không bỏ được buông ra, hai người trong lòng bàn tay đều có mồ hôi, lại có thể từ lòng bàn tay độ ấm cảm giác được đối phương tâm tình. Hảo A tương đương, Trần Giảo Giảo thật sâu thở dốc. Đứng ở tại chỗ, dựa vào sau lưng cục đá, nàng thật là rất mệt, tuy rằng dĩ vãng thời điểm cũng có ở phòng tập thể thao rèn luyện. Nhưng là như vậy lặn lội đường xa lên núi. Nhưng thật ra hồi lâu đã không có, lúc này mệt thật sự, đem thủy vặn ra đưa cho Trần Giảo Giảo uống. Nhìn Trần Giảo Giảo uống nước thời điểm, cầm khăn lông nhẹ nhàng cấp Trần Giảo Giảo trà lau trên mặt hãn. Chu Trạch Giai động tác ôn nhu làm người không bỏ được quấy rầy như vậy không khí. Ngay cả Trần Giảo Giảo cũng là cảm nhận được Chu Trạch Giai kia nóng rực tầm mắt. Chỉ cảm thấy cả người đều có chút nóng lên, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Đến từ Chu Trạch Giai độ ấm mân ni, đợi chút càng ngày càng nhiệt. Ta vừa mới hỏi tiết mục tổ, còn kém một nửa nhi mới đến đỉnh núi đâu? Ngươi còn hành sao? Nếu không ta cõng ngươi đi lên hảo. Chu Trạch Giai nhìn đến Trần Giảo Giảo kia mồ hôi đem đầu tóc đều cấp lộng ướt, đau lòng không được, cố vấn Trần Giảo Giảo ý tứ. Tuy rằng trên mặt cũng đã đều là mồ hôi, nhưng là mở ra một lọ thủy, trực tiếp ngã vào chính mình trên đầu, kia vốn dĩ dầu tóc vàng đều theo dòng nước bỏ xuống dưới. Nhìn có vài phần tiểu khả ái. Mà kia dòng nước cũng theo Chu Trạch Giai áo trên chảy xuống. Ướt đậm hắn phía trước quần áo. Lộ ra bên trong mơ hồ có thể nhìn đến cơ bụng. Trần Giảo Giảo cầm thủy. Tùy tiện nhìn lướt qua. Liền bỗng nhiên có chút mặt đỏ tim đập. Lập tức xoay đầu. Nói, ta hiện tại còn không phải quá mệt mỏi. Nếu mệt nói ngươi lại bối ta hảo. Tốt xấu ta cũng là thường xuyên hỗn phòng tập thể thao người được chứ. Không biết vì cái gì, ở Chu Trạch Giai trước mặt, Trần Giảo Giảo bỗng nhiên cảm thấy chính mình lời nói có chút nhiều. Nói xong lúc sau tựa hồ vì chứng minh chính mình phòng tập thể thao thành tích. Cố ý đem thủy đặt ở một bên, đem chính mình rộng thùng thình vận động y một cái góc áo kéo tới. Sau đó ở rốn phía trên trói lại một cái đáng yêu nơ con bướm. Mà nàng kia áo choàng tuyến lập tức bại lộ ở Chu Trạch Giai cùng nhiếp ảnh đôi mắt phía dưới. Làm nhiếp ảnh ra đều là sửng sốt, huống chi là Chu Trạch Giai. Nhìn đến kia bình thản, trắng nõn bởi vì mồ hôi trở nên phá lệ đẹp áo choàng tuyến. Chu Trạch Giai cả người sửng sốt, theo sau thế nhưng trực tiếp xoay qua thân mình đến Trần Giảo Giảo phía trước. Đi phía trước hơi hơi khuynh thân mình, sau này vươn tay. Một phen ôm Trần Giảo Giảo, đem Trần Giảo Giảo đặt ở chính mình trên lưng, toàn bộ động tác phi thường nối liền, Trần Giảo Giảo vốn dĩ hoảng sợ, nhưng là theo sau chạy nhanh dùng đôi tay ôm Chu Trạch Giai. Cảm giác được hai người làn da tiếp xúc kia một khắc, trái tim càng là không biết cố gắng bang bang thẳng nhảy. Chính là như vậy, nàng lại cũng có thể đủ cảm giác được Chu Trạch Giai kia quỷ dị tim đập. Một bên nhiếp ảnh ra cũng mộng bức, không nghĩ tới thật vất vả nhìn đến một cái phúc lợi. Kết quả còn bị Chu Trạch Giai cấp đánh gãy. Xem Chu Trạch Giai này động tác, thực rõ ràng chính là chiếm hữu dục a có hay không. Ghé vào Chu Trạch Giai trên người, nhìn Chu Trạch Giai lỗ tai lại hồng đáng sợ, Trần Giảo Giảo nhịn không được dùng tay đụng vào một chút. Nhiệt nhiệt cảm giác, làm nàng bỗng nhiên lùi về tay. Thế nhưng có chút không biết làm sao, ta cõng ngươi đi lên, Chu Trạch Giai thanh âm không dung cự tuyệt. Trần Giảo Giảo có thể cảm giác được Chu Trạch Giai kia hai chỉ bàn tay to ở chính mình trên đùi cái. Loại cảm giác này, thân thể dán ở hắn trên lưng, phía trước bởi vì hắn dùng thủy rót đầu, làm cho trên lưng cũng có quần áo ướt đẫm, thân thể của nàng gắt gao dán Chu Trạch Giai, chỉ cảm thấy trước ngực quần áo cũng ướt đẫm. Một loại nồng đậm ngượng ngùng tịch để bụng đầu, trên mặt cũng có chút đỏ lên, cũng không biết là phơi hồng vẫn là thẹn thùng. Hai người biểu hiện như vậy, Tiết Mục Tổ tự nhiên là vui mừng, đặc biệt là hai người trên người cái loại này ái muội tâm động cảm giác. Càng là làm đại gia cảm thấy hai người kia là thật sự đang nói luyến ái. Bằng không Chu Trạch Giai như thế nào sẽ biểu hiện như thế thích Trần Giảo Giảo đâu. Hơn nữa đối Trần Giảo Giảo chiếm hữu dục như vậy cường. Đương một người nam nhân đối một nữ nhân sinh ra chiếm hữu dục thời điểm. Hắn đó là thật sự yêu nữ nhân này. Liền như vậy đi rồi một đoạn thời gian. Trần Giảo Giảo cảm giác được Chu Trạch Giai hô hấp bắt đầu trở nên có chút thô nặng. Dò hỏi, có mệt hay không? Bằng không ta đi xuống đi tới đi tương đương tuy rằng như vậy bị cõng thật thoải mái. Chu Trạch Giai rộng lớn bối cũng làm người thực tín nhiệm. Nhưng là Trần Giảo Giảo lại bỗng nhiên có chút đau lòng. Nhìn Chu Trạch Giai trên mặt hãn, có thể ngửi được kia mồ hôi cùng Chu Trạch Giai trên người vốn dĩ liền có được bạc hà hương vị. Cái loại này hỗn hợp ở bên nhau cảm giác, làm Trần Giảo Giảo cảm thấy có một loại nói không nên lời cảm giác. Không cần, bất quá ngươi có thể cho ta lau mồ hôi. Nếu không tương đương uy tạ uống cái thủy cũng hảo a tương đương Chu Trạch Giai thanh âm như cũ là nguyên khí 10 phần. Tựa hồ là bởi vì trên người có người là thích người. Hắn biểu hiện phá lệ hảo, đi lên tới những cái đó nhiếp ảnh ra đều mệt đến không được. Chính là Chu Trạch Giai vẫn là sức sống 10 phần, vì thế ở Chu Trạch Giai yêu cầu hạ, Trần Giảo Giảo cấp Chu Trạch Giai lau hãn. Sau đó cầm bình nước cấp Chu Trạch Giai uy thủy, nhìn Chu Trạch Giai hơi hơi xoay đầu uống nước, kia hầu kết không ngừng run rẩy bộ dáng. Trần Giảo Giảo càng là cảm thấy cầm thủy tay có chút run rẩy. Không thể không thừa nhận, quả nhiên là sắc đẹp trước mặt, như vậy Chu Trạch Giai, quả thực là bất luận cái gì một nữ nhân đều không thể kháng cự. Ở Chu Trạch Giai uống xong rồi thủy lúc sau. Trần Giảo Giảo cũng cảm thấy yết hầu có chút khát khô. Cũng uống hai nước miếng, uống lên lúc sau mặt lập tức liền đỏ. Nghĩ vậy thủy vừa mới bị Chu Trạch Giai uống qua, liền có một loại phá lệ quái dị cảm giác. Này, này chẳng lẽ chính là gián tiếp hôn môi? Cái này ý tưởng quả thực là làm Trần Giảo Giảo vô pháp tiếp thu. Đặc biệt là nàng kia khống chế không được tâm động. Cũng nói cho nàng, nàng bắt đầu đối cái này so với chính mình nhỏ 10 tuổi nam nhân có chút tâm động. Chờ uống nước xong lúc sau, lên đường tiếp tục, ngày cũng càng ngày càng mãnh liệt, ở lại trải qua nửa giờ thời gian lúc sau, rốt cuộc tới đỉnh núi, mà Chu Trạch Giai độc đáo biểu hiện, cũng làm Tiết Mục Tổ thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại là như vậy lợi hại. Buông xuống Trần Giảo Giảo lúc sau. Chu Trạch Giai đang ở uống nước hàng nhiệt, Trần Giảo Giảo nhưng thật ra tò mò nói với hắn lời nói. A Giai, ngươi thể lực thật tốt, cõng ta còn có thể đi thời gian dài như vậy, nhất định là thường xuyên rèn luyện, ta gần nhất còn béo đâu tương đương, đối với chuyện này. Trần Giảo Giảo thật là thập phần buồn bực, nhưng thật ra Chu Trạch Giai nghe được lời này lúc sau. Quay đầu nhìn về phía Trần Giảo Giảo. Kia còn có bọt nước trên mặt ánh mặt trời sáng lạn. Ta thể lực cũng không như vậy cường, chỉ là bởi vì cõng chính là ngươi a, ngươi một chút đều không mập, vẫn là muốn ăn nhiều một chút nhi, ngươi ăn nhiều béo, ta đều có thể đem ngươi cõng lên tới tương đương. Hết chương.